Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đệ 211-14 các ngươi cần thiết lưỡng tình tương duyệt mới có thể ở bên nhau, lầu 2 không có người gác, này nhị vương gia chính là loại này đâu, cho rằng bảo vệ cho lầu 1, lầu 2 liền vạn sự đại cát sao, hai người nhanh chóng hướng lầu 1 đi đến. Đột nhiên thấy, lầu một trong đại điện, giường nệm thượng nằm một người tóc bạc nam tử. Tuấn giật gương mặt, hình dáng tinh xảo, ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc lực hiện mỏi mệt mà giường biên ngồi một cái đồng dạng tóc bạc nữ tử. Nữ tử kéo cao nhã tinh xảo vân búi tóc, ngũ quan tinh xảo phong vận, vẫn như cũ thực mỹ, như thế nào? Hiện tại hào chút đi. Quân sau Lạc Tuyết cười mở miệng hỏi ân. Này toàn thân vô lực, có thể tốt đến kia đi, nếu là chúng ta Tiểu Nguyệt Nhi ở nhà, sẽ làm Tiêu Thanh Dự cái kia xúc sinh thực hiện được mới là lạ. Quân thượng Tiêu Giật Phong suy yếu trong thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần tức giận, yên tâm. Chúng ta Nguyệt Nhi sẽ trở về cứu chúng ta, tin tức tuy rằng không có thể đưa ra đi, Nguyệt Nhi từ Thanh Dự người trong miệng cũng sẽ biết chuyện này, quân sau ôn nhu an ủi nói, một. Chút đều không có bị giam lỏng kinh hoàng cùng sợ hãi. Nguyệt Nhi có thể gấp trở về tốt nhất, như thế nào cũng không thể kêu kia lòng muông dạ thú Tiêu Thanh Dự được này huyền thiên đại lục. Bổn quân đã cùng Nguyệt Nhi nói qua, đối với kia cha con không cần thủ hạ lưu tình, nhưng Nguyệt Nhi bận tâm Tiêu gia huyết mạch, lại không biết chính mình mới là chúng ta Tiêu gia huyết mạch. Kia Tiêu Thanh Dự cũng sẽ không cố cập chúng ta, này không? Nhân gia là ngàn ngày đề phòng cướp, chúng ta là ngày ngày đề phòng cướp, vẫn là khó lòng phòng bị. Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, vẫn cứ có thể nghe được Tiêu Giật Phong kia bất đắc dĩ tiếng thở dài, chỗ tối Lâm Vân Tịch nghe. Trong lòng từng đợt đau lòng, đều là nàng không tốt. Tiêu Mộ Ngữ, nàng nên trực tiếp giết cũng là vì Tiêu Mộ Ngữ sự tình. Tiêu Thanh Dự mới có thể đối quân phụ đau hạ sát thủ, kia Tiêu Thanh Dự căn bản là không có cái kia. Năng lực đảm nhiệm vị trí này, bổn quân chính là chết, cũng không thể đem vị trí cho hắn, ở như thế nào cũng muốn lưu trữ cấp nhà chúng ta Tiểu Nguyệt Nhi. Khụ khụ, Tiêu Giật Phong ngữ khí thức kích động, kịch liệt khụ lên, quân phụ, mẫu phi, Lâm Vân Tịch rốt cuộc nhịn không được chạy ra đi, trên mặt cũng nhanh chóng khôi phục. Nguyên dạng, Long Diệp Thiên nhanh chóng ở chung quanh thiết hạ kết giới. Ngăn cách bên ngoài thế giới, Nguyệt Nhi, Lạc Tuyết nhìn đến Lâm Vân Tịch. Kích động đến hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch ai ra. Tiêu Giật Phong, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta như thế nào nhìn đến chúng ta xinh đẹp Tiểu Nguyệt Nhi, Lạc Tuyết kích động nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch xinh đẹp khuôn mặt Tiêu Giật Phong nhìn Lâm Vân Tịch xuất hiện, lại nhanh chóng cười cười Tiểu Nguyệt Nhi, bổn quân liền biết ngươi sẽ trở về Tiêu Giật Phong chậm rãi nói, thật tốt quá. Hắn Tiểu Nguyệt Nhi đã trở lại, Lâm Vân Tịch nghe bọn họ nói. Trong lòng cảm động đến rơi nước mắt mẫu phi, ngươi không quen biết Nguyệt Nhi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lau nước mắt. Còn hảo. Bọn họ đều không có việc gì, chỉ là chúng độc mà thôi, Lạc Tuyết kích động nhanh chóng ôm Lâm Vân Tịch thật đúng là ta tiểu. Nguyệt Nhi đã trở lại, ngươi này tiểu nha đầu, đều đi ra ngoài mau vài tháng, muốn chết mẫu phi, Lâm Vân Tịch hạnh phúc cười cười. Mẫu phi, Tịch Nhi cũng rất nhớ ngươi nhóm, hạnh phúc, đích xác, tại đây bọn họ cùng nhau sinh hoạt này 6 năm, nàng xác thật sự hạnh phúc. Các nàng tựa như thân sinh giống nhau, quan hệ phi thường hòa hợp, các nàng cũng phi thường yêu thương nàng, các nàng tựa như trời sinh có cha con tình duyên giống nhau. Thắng qua máu mủ tình thâm, hảo hảo, ta Nguyệt Nhi trở về thì tốt rồi, Lạc Tuyết buông ra Lâm Vân Tịch nhanh chóng lấy ra. Hai viên đan dược, đây là cuối cùng hai viên tục mệnh đan, mẫu phi cùng quân phụ chúng độc không bình. Thường, nhưng này tục mệnh đan cũng có giải độc công hiệu, mẫu phi. Mau đem đan dược ăn vào, nói xong, Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng hướng giường nệm thượng đi đến, quân phụ. Ngươi nhìn xem, ngày thường không phải làm ngươi bị một ít đan dược, Ngươi tổng nói không có việc gì. Ngươi đến là nói cho Nguyệt Nhi. Hiện tại có việc chính là ai? Lâm Vân Tịch giấu cái miệng nhỏ. Như vậy có vài phần làm nũng. Ai ra, ngươi cái này tiểu nha đầu. Đến là hưng sư vấn tội đi lên. Quân phụ không cũng ngày ngày đêm đêm đều đề phòng hắn. Có thể là quân phụ lão đi. Hôm nay xảo thật sự. Ngươi cấp quân phụ giải độc đan. Ở sáng sớm thay quần áo thời điểm. Lại bị quân phụ đặt ở sau điện. Quân phụ đây là lão hồ đồ. Tiêu Dật Phong thanh âm suy yếu. Chính là nghe được ra. Hắn giờ phút này phi thường vui vẻ ân. Ngươi đây là làm tự cấp chịu tội sao? Lâm Vân Tịch kia ngữ khí. Giống như Tiêu Dật Phong tự tìm giống nhau. Tiêu Dật Phong nghe xong. Không tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ. Ngươi này tiểu nha đầu miệng quá là lanh lợi. Quân phụ không có một lần là có thể nói quá ngươi, nói xong. Hắn há mồm đem Lâm Vân Tịch đưa qua đan dược ăn xong đi, Lạc Tuyết lúc này chú ý tới Long Diệp. Thiên, nhìn hắn một thân đại khí bàng bạc, khí thế kinh người, vừa thấy liền biết là một cái bất phàm người, Nguyệt Nhi. Hắn là ai? Thất giai tu vi, thực không tồi, bộ dáng cũng tuấn, Long Diệp Thiên tháo xuống mặt nạ. Đối với bọn họ nhị vị thật sâu cúc một cung, không thể Lâm Vân Tịch mở miệng. Nhanh chóng trả lời nói, quân thượng, quân sau, bổn quân nãi thiên hải đại lục quân thượng Long Diệp Thiên. Tịch nhi phu quân, Long Diệp Thiên tự giới thiệu đến, Lạc Tuyết quay đầu lại, cùng Tiêu Dật Phong nhìn nhau cười, vậy là tốt rồi. Nguyệt Nhi có người bảo hộ, chúng ta càng yên tâm, bất quá ta làm Nguyệt Nhi mẫu phi. Có một điều kiện, các ngươi cần thiết lưỡng tình tương duyệt mới có thể ở bên nhau, Lạc Tuyết ánh mắt nghiêm túc. Nhìn Long Diệp Thiên, Nguyệt Nhi sự tình, bọn họ đã nghe hiểu phù nói, hôm nay nếu hai người đều ở chỗ này. Nhất định phải đem nói rõ ràng, quân sau, bổn quân đang ở cùng Tịch Nhi ở chung. Chung có một ngày, sẽ lưỡng tình tương duyệt, Long Diệp Thiên nói xong. Ánh mắt thật sâu nhìn như vậy bóng hình xinh đẹp, bọn họ chi gian cho nhau có cảm giác. Không phải sao, vậy là tốt rồi, Lạc Tuyết xoay người nhìn Lâm Vân Tịch, nàng nắm lấy Lâm Vân Tịch tay, vẻ mặt từ ái, Lạc Tuyết thần sắc nghiêm túc mà nói. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi tuy rằng không phải mẫu phi thân sinh, nhưng trong cơ thể ngươi, đã chảy xuôi chúng ta Tiêu gia máu. Ngươi trong thân thể chảy xuôi chúng ta phu thê hai người máu. 6 năm trước, ngươi vốn đã kinh vô cứu, là ngươi quân phụ cùng ta, ở Thánh Linh Trì, ngươi quân phụ đem tự mình máu dung nhập trong cơ thể ngươi. Lúc sau ngươi vẫn như cũ không có tỉnh, mẫu phi cũng chỉ hảo dung nhập chính mình máu, ta và ngươi quân phụ, mới có thể một đêm đầu bạc ân. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu. Chuyện này hiểu phù đã cùng nàng nói qua, đối này, nàng phi thường cảm kích bọn họ, nha đầu ngốc, mẫu phi muốn cùng ngươi nói này đó, không phải muốn ngươi thế nào, mà là ngươi chảy chúng ta Tiêu gia huyết mạch người, nơi này biên có một cái tình kiếp ở bên trong, nếu là các ngươi không thể lưỡng tình tương duyệt, các ngươi là không có khả năng ở bên nhau, mạnh mẽ ở bên nhau, hậu quả rất nghiêm trọng, a. Lâm Vân Tịch mắt đẹp trừng to, nơi này biên còn có tình kiếp. Cái này nàng thật đúng là không biết, mẫu phi, ta trong thân thể máu sự tình. Hiểu phù đã cùng ta đã nói rồi, chính là tình kiếp sự tình là chuyện như thế nào. Lâm Vân Tịch rất muốn biết điểm này, năm đó bọn họ hai người cứu nàng quá trình. Hiểu phù đã tích thủy bất lậu cùng nàng nói. Hết chương.